Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, liệu địch. 3. Người nào? Trong chớp mắt, một tiếng hét lớn, nguyên bản nhìn như không có một bóng người đạo thứ hai Cương Thiết Thành sau. Nháy mắt toát ra rất nhiều bóng người, máy móc tiếng ken két vang vọng. Từng chiếc một làm người nghe tiếng đã sợ mất mật đại đường xe nỏ cấp tốc xuất hiện ở sắt thép chi. Tường, cái kia giữ tợn bó mũi tên, ở trong màn đêm lập lòe một loạt thê lương hàn mang. Dừng tay, là người một nhà, chúng ta bị hầu ra cho đòi lệnh, đi đối phó ô tư tạc người. Nhiệm vụ hoàn thành, hiện trở về phục mệnh. Truyền tới từ xa xa một trận âm thanh. Ô... thu hoạch làm sao? Đạo thứ hai Cương Thiết Thành sau đại đường tướng lĩnh hỏi. Ánh mắt rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Tối hôm nay, hầu gia xác thực phái rất nhiều đại quân đi qua. Đánh lén ô tư tạc người. Cái kia đại khâm nhược tán quá lợi hại. Chúng ta căn bản không cách nào tới gần. Đánh lén mấy lần, toàn bộ thất bại. Vì lẽ đó trở về phục mệnh. Đối diện trả lời. Dưới bước chiến mã tốc độ chậm lại, nhưng cũng không có ngừng hạ xuống. Vậy ngược lại cũng là, ô tư tạng cái kia đại tướng xác thực lợi hại. Liền trình tam nguyên tướng quân bọn họ đều thất bại. Huống chi là các ngươi. Dưới ánh nến, Cương Thiết Thành phía sau đại đường tướng lĩnh một mặt không ngoài dự liệu nói. Bất quá, hầu gia có lệnh, tất cả vẫn là theo quy củ đến. Trước tiên xuống ngựa, một lúc đem ngựa giao cho phía sau xử lý, cởi xuống binh khí liền vào đi. Rõ ràng, đối diện gật gật đầu, cấp tốc hướng về phòng tuyến thép mà tới. 50 bước, 30 bước, khoảng cách phòng tuyến thép càng ngày càng gần. Ngay ở khoảng cách đạo thứ hai phòng tuyến thép còn có hơn 20 bước thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện vỡ, dây cung rung động. Máy móc chấn động, từng nhánh lớn nỏ mũi tên đột nhiên bắn nhanh ra như điện. Còn không có chờ người đối diện phản ứng lại. Phốp phốp phốp, mấy chục tên trong bóng tối rục ngựa mà đến, Minh Quân đã bị từng căn nỏ mũi tên đâm. Thủng, cọc gỗ giống như từ trên chiến mã ngã xuống. Hi họ, chiến mã hí lên, bất thình lình một màn, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Các ngươi làm gì? Đối diện truyền đến một trận vừa kinh vừa sợ thanh âm. Hoàn toàn bị này người mình tự giết lẫn nhau một màn kinh chủ. Ha ha ha, còn chứa sao? Vừa lúc đó, ánh lửa chiếu rọi xuống. Tên kia đại đường tướng lĩnh tay phải cầm vỏ kiếm. Đột nhiên xuất hiện ở Cương Thiết Thành khe hở nơi. Hầu gia tổng cộng phái ra 4 nhánh quân đội. Đằng trước 3 nhánh quân đội cũng đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Thứ 4 nhánh quân đội công kích cũng còn không có phát động. Từ đâu tới thất bại trở về? Nói dối cũng không chọn một điểm cao minh. Các ngươi này chút ô tư giấu đi, người. Mấy chữ cuối cùng, từng chữ xuyên thấu qua ra trận trận trào phúng. Vù, có như vậy một sát na, đối diện đại sao đội hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức tất cả tĩnh mịch, khiếp sợ, toàn bộ biến thành một mảnh kinh thiên động địa rít gào. Giết, giết chết bọn họ, giết sạch này chút người đường. Ngoặc kép, sắt thép tường thành ở ngoài, nguyên bản còn rơi vào khiếp sợ đại sao đội. Trong chớp mắt hiển lộ diện mạo thật sự, hàng loạt ô tư tạc ngữ tiếng ầm ĩ. Tiếng la giết, xông thẳng tới chân trời. Oanh, từng con chiến mã nhanh như chớp. Đột nhiên gia tốc lên, hướng về đạo thứ hai phòng tuyến thép vọt tới. Mà ở chiến mã xung phong đồng thời, này chút ô tư tạng tinh nhuệ thiết kỵ cấp tốc đưa tay mò xuống bụng ngựa. Từ bụng ngựa lấy ra đỉnh đầu đỉnh đã chuẩn bị trước dày nặng đại khiên. Giết, làm bóc đi tất cả ngụy trang. Này chút ô tư tạng người từng cái gầm thét lên. Trên người đột nhiên bùng nổ ra sát khí mãnh liệt. hướng về phòng tuyến thép bên trong người đường, đặc biệt là đại đường xe nỏ vị trí bắn như điện mà tới. Vỡ vỡ vỡ, xe nỏ nổ vang, từng căn nỏ mũi tên điên cuồng bắn đi qua. Chỉ có điều lần này có chuẩn bị, xe nỏ sát thương hiệu quả thật to cắt giảm, mà ở chi này ô tư tạng quân đội phía trước nhất. Một tên ô tư tạng võ tướng khí tức ngập trời, ở trên lưng ngựa thủ đoạn một dập đầu, một cơn bão táp giống như sức mạnh chợt bộc phát ra. Đem một căn hướng về chính mình bắn tới nỏ mũi tên hung hăng đánh bay. Hướng về, này tên ô tư tạng võ đem nhân mã hợp nhất, lấy làm người khó tin tốc độ, bắn mạnh mà ra, xông lên trước, hướng về đạo thứ hai phòng tuyến thép vọt tới. Đột nhiên này cử động, lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân, tập trung xạ kích, một tiếng rung trời hét lớn. Từng căn xe nỏ lập tức tập trung hướng về tên kia ô tư tạng võ tướng vọt tới. Nhưng mà chỉ nghe ầm một tiếng, chiến mã hí lên, nặng nề ngã trên mặt đất, mà tên kia ô tư tạng võ tướng nhưng ở chiến mã bị nỏ mũi tên bắn trúng trước. Từ trên lưng ngựa bay nhảy ra, ép sát mặt đất nhảy lên, bằng tốc độ kinh người xẹt qua tầng tầng không gian. Nhanh chóng xuất hiện ở đạo thứ hai phòng tuyến thép trống rỗng nơi. Một sát na kia, lò lửa cùng bó đuốc soi sáng, rõ ràng phác họa ra một tấm đao tước phủ tạc, đường nét kiên nghị mặt, không phải hỏa bạt tang giã, nhưng là giống như hỏa bạt tang giã thánh võ cảnh cường giả. Cẩn thận, cương thiết thành chỗ lỗ hổng. Tên kia đại đường tướng lĩnh phát sinh một tiếng kinh thiên hét lớn. Vô số tướng sĩ, vô số công kích lập tức hướng về tên kia ô tư tạng thánh võ cảnh cường giả đánh tới. Thế nhưng này tên thánh võ cảnh ô tư tạng võ tướng căn bản không để ý đến mọi người công kích. Một cái lóe sáng, thẳng đến chiếc thứ nhất xe nỏ phương hướng mà đi. Hào quang rung động. Một luồng vô hình quy tắc sức mạnh xuyên qua hư không. Tụ tập đến rồi ô tư tạng nhã cảm thấy long hệ hãn tướng A Bố Tăng Cát trên nắm tay. Đột nhiên một quyền đập vào một chiếc to lớn xe nỏ mặt trên. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, xe nỏ rung động, một chiếc hoàn chỉnh, cứng rắn, uy lực khổng lồ xe nỏ. Nháy mắt chia năm xẻ bảy, vô số linh kiện bay lên trời. Tán lạc khắp mặt đất, loại cảm giác đó liền như giấy dán như thế. Không quản lý sẽ bọn họ, mau mau hủy diệt xe của bọn họ nọ. A Bố Tăng Cát tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Hắn xông lên trước hủy diệt một chiếc xe nỏ phía sau. Không chút do dự, lập tức xông về chiếc thứ hai xe nỏ. Hoàn toàn không thấy những người khác công kích. Làm như nhã cảm thấy long hệ hãn tướng, A Bố Tăng Cát võ công còn không có đạt đến hỏa bạt tang giã loại này chuẩn tướng cấp bậc. Bất quá, A Bố Tăng Cát võ công cũng cực kỳ đáng sợ, coi như so với bó đuốc dâu giã cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Lần này đại khâm nhược tán Tây Tiến, đối phó người đường, tuy rằng biểu hiện nhìn lên là làm trái tạng vương. Là khư khư cố chấp, nhưng trên thực tế nhưng có vô số người phụ trợ hắn. A Bố Tăng Cát chính là ở nhã cảm thấy Long Vương bày mưu tính kế. Phụng dưỡng đến đại khâm nhược tán bên người, dọc theo con đường này, hắn một mực theo sát. Đại đường xe nỏ cứng rắn cực kỳ, hơn nữa có thể duy tu, chỉ có hệ kim cường giả mới có thể hoàn toàn hủy diệt bọn họ. Để cho bọn họ không cách nào duy tu. Cái này cũng là đại khâm nhược tán phái hắn tham gia lần này đánh lén ban đêm nguyên nhân thực sự. Ta là đại đường quân đội, hiện tại cao thủ như mây, bên trong tụ tập không ít đỉnh cấp đường tướng. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể chạy tới, coi như là A Bố Tăng Cát cũng không dám tùy tiện sằng bậy. Thời gian cấp bách, A Bố Tăng Cát nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất hủy diệt những xe kia nỏ. Đây mới là đánh lén ban đêm chân chính ý nghĩa vị trí. Nếu không thì, 10 vạn đại đường binh sĩ, giết chết mấy trăm, 1000 người lính gác binh lính căn bản không có chút ý nghĩa nào. Chẳng qua là như muối bỏ biển mà thôi. Giống, giết, có A Bố Tăng Cát dẫn đầu. Những thứ khác Ô Tư Tạng Thiết Kỵ dồn dập liều lĩnh các loại công kích. Mạnh mẽ phá tan đạo thứ hai phòng tuyến thép. Không có ai đánh dây dưa. Tất cả mọi người mục đích sáng tỏ. Một xuyên qua phòng tuyến. Lập tức thẳng phá sau phòng tuyến từng chiếc một xe nỏ mà đi. Oanh, một tên Ô Tư Tạng binh sĩ xông đến một chiếc xe nỏ bên cạnh. Đột ngột một quyền nện xuống. Nháy mắt đem một bộ xe nỏ đồng dạng đập cho chia năm xẻ bầy. Địch tấn công. Thanh âm thê lương vang vọng bầu trời đêm. Từng làn đại đường chiến sĩ từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Lựa chọn ở giờ tí qua đi đánh lén hiệu quả vào lúc này thể hiện ra. Cứ việc Ta La Thành nắm giữ hơn 10 vạn đại sao đội. Nhưng vào giờ phút này tuyệt đại đa số người đều lâm vào trong giấc ngủ say. Nhất định phải vì là Bạch Thiên có thể đến đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại chạy tới binh sĩ căn bản không nhiều. Bất quá mặc dù như thế, vào giờ phút này chịu đến triệu hoán, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến đại đường thiết kỵ so với đến đây đánh lén Ô Tư Tạng người. Nhân số vẫn như cũ nhiều hơn nhiều. Từng làn thiết kỵ dường như sóng lớn giống như mãnh liệt mà đến. Vô số đao quang kiếm ảnh ở trong ánh lửa lấp lóe. Nhanh! A Bố Tăng Cát tiếng hét lớn vang vọng đạo thứ hai phòng tuyến thép. Vô số Ô Tư Tạng thiết kỵ không ngừng xuyên qua phòng tuyến thép thông suốt miệng. Đẩy đại đường người công kích xông về từng chiếc một xe nỏ. A Bố Chí Dâu Kiệt lần này mang tới binh sĩ. Đều là toàn bộ Ô Tư Tạng nhất đặc biệt binh sĩ. Những người này mỗi cái cũng có hệ, kim, năng lực. Tuy rằng mỗi người năng lực mạnh yếu không giống nhau, thế nhưng dùng tại đối phó này chút đại đường xe nỏ mặt trên, nhưng có thể phát huy ra lớn nhất phá hoại hiệu quả. Rầm rầm rầm, một bộ, hai cỗ, ba bộ, trong thời gian ngắn ngủi, chí ít mười mấy giá đại đường xe nỏ hủy ở A Bố Tăng Cát trong tay. Mà một bên khác, lấy ngàn mà tính Ô Tư Tạng thiết kỵ rõ ràng phân thành hai cái đội ngũ. Một nhánh đội ngũ cầm khiên tròn, đẩy người đường công kích, mà đổi thành một nhánh đội ngũ thì lại toàn lực công kích phòng tuyến thép sau đại đường xe nỏ. Tuy rằng thực lực của những người này còn kém rất rất xa A Bố Tăng Cát, nhưng là bọn hắn thắng ở nhân số đông đảo. Trong thời gian ngắn ngủi, chí ít 70-80 giá đại đường xe nỏ, chia năm xẻ bầy, bay lên trời, từng chiếc một xe nỏ mảnh vỡ tung khắp xung quanh, 100 giá, 200 giá, chi này Ô Tư Tạng tinh nhuệ thiết kỵ. Tuy rằng xông tới thời gian quá ngắn, nhưng là bởi vì mục tiêu sáng tỏ, trong thời gian ngắn ngủi, chí ít hủy diệt rồi 200-300 giá đại đường xe nỏ. Đối với tổng cộng chỉ có 3000 giá xe nỏ đại đường quân đội tới nói. Này không thể không nói là một cái tổn thất thật lớn. Hơn nữa cái này tổn thất còn đang khuếch đại. Bất quá, Ô Tư Tạng cũng vì này bỏ ra giá cả to lớn. A. Từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai. Cứ như vừa chỉ chốc lát thời gian. Có ít nhất hơn 1000 tên Ô Tư Tạng tinh nhuệ thiết kỵ chết ở đạo thứ hai phòng tuyến thép sau. Bốn phương tám hướng tràn lên đại đường binh sĩ thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Từng cái Ô Tư Tạng thiết kỵ chí ít đồng thời mặt nhiều nữa 4-5 tên đại đường binh lính công kích, coi như những người này toàn bộ đều là tinh nhuệ, đồng thời mỗi người trên người đều mặc tinh nhuệ nhất áo giáp. Thế nhưng vẫn như cũ khó có thể chống đối nhiều như vậy công kích. Phốc phốc phốc, từng chuôi đao kiếm xuyên thấu qua này chút Ô Tư Tạng người áo giáp khe hở. Từ trước ngực đâm vào, sau ngực xuyên ra, lưỡi kiếm đỏ sẫm như máu. Này chút Ô Tư Tạng thiết kỵ trợn tròn đôi mắt, cổ họng đầu ụp ụp vang vọng, nặng nề ngã trên mặt đất. máu tươi của bọn họ theo thân thể, róc rách xâm nhập đất đai dưới chân, nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất, nồng nặc xương máu cùng mùi máu tanh, ở trong không khí cấp tốc tràn ngập. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, chi này Ô Tư Tạng đánh lén ban đêm thiết kỵ cũng đã tổn thương quá bán. Thế nhưng A Bố Tang Cát không cần thiết chút nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.